Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn có thể tự mình tìm ra một lối đi riêng. Sau mấy lần cố thử thất bại, Phương Hạo Vân quyết định dừng lại. Dù gì việc giải mã bí mật của thiên phạt không phải chuyện một sớm một chiều, việc này không nóng vội được. Liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian hãy còn sớm, Phương Hạo Vân thúc đẩy thiên phạt bắt đầu xung phá hai kinh mạch nhâm đốc, trận chiến với Hinton khiến hắn ngộ ra nhiều điều có ích để nâng cao cảnh giới võ học của mình. Ngấm ngầm vận chân khí, Phương Hạo Vân tập trung tinh thần điều khiển thiên phạt đi một vòng khắp kinh mạch toàn thân, cuối cùng đến trước hai kinh mạch nhâm đốc, không ngừng xung kích. Sau khi thử hết mấy mươi lần, hắn nhận ra có chút thay đổi nhỏ. Tuy hiệu quả thu được rất ít, nhưng Phương Hạo Vân vẫn cảm thấy hai kinh mạch nhâm đốc có chút ít biến hóa. Chỉ có điều sự biến hóa này quá nhỏ nhoi nên Phương Hạo Vân không dám khẳng định nó đã thật sự xảy ra hay chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng Phương Hạo Vân không nôn nóng, chỉ cần có thay đổi, cố gắng thêm một thời gian sẽ xuất hiện hiệu quả rõ rệt hơn thôi. Chút ít biến hóa này đã mở ra cho hắn một tia hy vọng. Nói cách khác, điều này đã chứng minh cách làm của hắn là đúng. Xung phá kinh mạch nhâm đốc chỉ còn là vấn đề thời gian. Nỗ lực xung phá thêm 100 lần, Phương Hạo Vân cảm thấy toàn thân kiệt sức. Dùng thiên phạt xung phá kinh mạch cần tập trung tinh thần cao độ, thời gian kéo dài quá lâu đương nhiên hao tổn nhiều khí lực. Tất nhiên, điều đó chứng tỏ công lực của Phương Hạo Vân còn chưa đủ lớn mạnh, công phu chưa đạt đến cảnh giới thượng thừa. Có câu cách mạng vẫn chưa thành công, các đồng chí cần tiếp tục cố gắng. Phương Hạo Vân lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ thầm chuyện xung phá kinh mạch nhâm đốc tuyệt đối không hề đơn giản. Nếu muốn thông suốt hai kinh mạch này, hắn còn có một quãng đường rất dài mới đi đến đích. Thu thiên phạt vào huyệt đan điền. Phương Hạo Vân bắt đầu hít thở hấp thu tinh hoa đất trời. Rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện kinh mạch nhâm đốc có dấu hiệu buông lỏng. Trước kia chân khí vận hành đến đây đều bị tắc không cách gì thông qua được. Nhưng hôm nay thì khác, Phương Hạo Vân rõ ràng cảm nhận được chân khí trong cơ thể len lỏi qua kinh mạch nhâm đốc, đồng thời tinh hoa đất trời bên ngoài từ từ lan tỏa khắp cơ thể, một cảm giác dễ chịu lâng lâng bao trùm toàn thân. Đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra bao giờ. Sau khi kiểm chứng lại một cách cẩn thận, Phương Hạo Vân mới dám xác nhận đây không phải là một giấc mơ. Tất nhiên, muốn hoàn toàn xung phá thành công kinh mạch nhâm đốc, hắn cần phải tiếp tục cố gắng hơn rất nhiều. Lúc này mặt trời đã lên cao, Phương Hạo Vân sau khi hít thở hồi sức, tất cả mệt nhọc tiêu tan, tinh thần phấn chấn. Vươn vai đứng dậy, hắn thấy chị Mỹ Kỳ và Bạch Lăng Kỳ vẫn chưa thức dậy, bèn một mình lăn vào bếp. Hôm nay tâm trạng hắn rất vui, định đích thân chủ tài bếp núc phục vụ bữa sáng cho hai cô gái. Trong giấc mơ, Phương Tuyết Di thấy mình trần truồng nằm cạnh Phương Hạo Vân, còn Phương Hạo Vân nhìn không chớp mắt vào tấm thân mỹ miều của cô, đưa tay vuốt ve nhẹ nhẹ lên làn da mịn màng ấy. Sáng sớm thức dậy, sắc mặt Phương Tuyết Di ửng đỏ thẹn thùng. Nhớ lại khung cảnh trong giấc mơ, cô xấu hổ vô cùng, vội vàng chạy vào phòng tắm xối nước lạnh vào người, chỉ có dòng nước mát lạnh mới dập tắt được ngọn lửa dục vọng đang cháy bừng bừng trong tim cô. Điều tai hại xảy đến với Phương Tuyết Di là xối nước lạnh vào người đúng thật có thể dập tắt tà niệm. Nhưng cô lại bị cảm lạnh, dù gì hiện nay vẫn chưa bước sang mùa hè oi bức. Trong lúc ăn sáng, Trác Nhã nhíu mày hỏi, Tuyết Di, sao con bị cảm lạnh rồi? Đêm qua còn khỏe lắm mà. Gần đây công việc ở công ty tuy nhiều nhưng Hạo Vân vừa mới thành lập tập đoàn Đằng Phi, chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ nó, con phải chú ý giữ gìn sức khỏe hơn mới được. Nghe mẹ nhắc tới Hạo Vân, trái tim vừa mới bình tĩnh của Phương Tuyết Di lại dạo rực lên, sắc mặt ửng đỏ, khung cảnh trong giấc mơ đêm qua bất chợt ùa về trong đầu. Phương Tử Lân đang cắm cúi ăn sáng cũng nhận ra vẻ bất thường của con gái, ân cần thăm hỏi, con bị sốt à? Dạ. Phương Tuyết Di bối rối ra mặt, nghe ba hỏi vậy vội gật đầu luôn cho qua chuyện. Tuyết Di, con, hiểu con không ai bằng mẹ. Trác Nhã đã lờ mờ nhận ra Phương Tuyết Di đỏ mặt không phải vì bị sốt, một cảm giác lo âu xuất hiện trong lòng bà. Mau ăn đi, Phương Tử Lân thấy vợ cứ nhìn chăm chú vào con gái, liền nháy mắt ra hiệu với Trác Nhã. Trác Nhã thở dài một tiếng. Không nói thêm câu nào, cúi xuống ăn cho xong bữa sáng. Trước khi ra khỏi nhà đến công ty, Trác Nhã dặn dò một câu đầy ẩn ý. Tuyết Di, sau này nhớ chú ý giữ gìn hơn nha con. Vâng, con biết rồi. Phương Tuyết Di cúi đầu lý nhí, trong lòng thầm nguyền rủa Phương Hạo Vân, nếu không phải hôm đó, nhìn thấy cảnh hắn và Trương Mỹ Kỳ vụng trộm ở tập đoàn Đằng Phi, sao cô lại xuất hiện giấc mơ quái dị như thế chứ? Đồ xấu xa, tất cả đều do em hại đó. Phương Tuyết Di phụng phịu ngồi lên xe. Hậm hực nảy ra ý định sau này có cơ hội sẽ dạy, cho đứa em trai háo sắc một bài học. Chết rồi, chiếc nhẫn kim cương đâu? Khi đôi tay Phương Tuyết Di đặt lên cần lái, đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn đính viên kim cương Nam Phi, đeo ở ngón tay út biến mất tiêu. Chiếc nhẫn này do Phương Tử Lân tặng khi nhận lại mẹ con cô vào Phương gia. Đối với Phương Tuyết Di, chiếc nhẫn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Từ trước đến nay cô đều xem chiếc nhẫn như báu vật, thế mà hôm nay lại đánh mất nó. Phương Tuyết Di hốt hoảng lên, ngày thường cô luôn đeo chiếc nhẫn kim cương trên tay, chỉ khi rửa tay hay đi tắm mới tháo tạm nó xuống. Cô nghĩ ngợi một hồi, vội chạy xuống xe quay vào nhà tìm khắp một lượt, điều làm cô thất vọng là trong phòng không hề thấy bóng dáng chiếc nhẫn. Tức chết đi mất. Phương Tuyết Di trở vào trong xe, phụng phịu như một đứa trẻ, cô tức tối đấm mạnh một cú vào vô lăng, liền sau đó la lên oai oái vì đau, hôm nay đúng là xui tận mạng. Chẳng lẽ làm rơi ở tập đoàn Đằng Phi rồi? Phương Tuyết Di nhớ kỹ lại mấy hôm nay cô đã đi đâu, đột nhiên nảy ra suy đoán táo bạo trong đầu. Suy đoán này mang đến cho cô hy vọng, nhưng cũng kèm theo nỗi sợ. Nếu như suy đoán của cô là đúng, vậy rất có khả năng chiếc nhẫn đã bị Hạo Vân nhặt được. Nói cách khác, Hạo Vân cũng sẽ từ đó đoán ra cô từng có mặt ở tập đoàn Đằng Phi. Nếu như vậy thì, Phương Tuyết Di không dám tiếp tục suy diễn câu chuyện nữa. Sau khi ổn định lại tâm trạng, Phương Tuyết Di quyết định gác chuyện này lại đã. Gần đây công ty đúng là rất bận, cô không còn thời gian lo chuyện riêng. Hơn nữa nếu nhẫn quả thật rớt vào tay Phương Hạo Vân, sớm muộn gì hắn cũng trả lại cho cô mà. Nghĩ như thế nên Phương Tuyết Di không còn lo lắng, lái xe đến công ty tiếp tục lo công việc. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã 10 ngày, Phương Tuyết Di rất bận, Phương Hạo Vân cũng rất bận. Hai chị em không ai nhắc đến vụ chiếc nhẫn kim cương nữa. Trong khoảng thời gian này, tất cả vị trí nhân sự của tập đoàn Đằng Phi đã được lấp chỗ trống. Hiện nay nhân viên trong công ty chủ yếu đều từ tập đoàn Thịnh Hâm sang, một phần do Dì Bạch phái đến giúp sức, còn một số ít do Phương Hạo Vân đích thân tuyển dụng các sinh viên mới tốt nghiệp từ trung tâm giới thiệu việc làm. Trong buổi phỏng vấn tuyển dụng, Phương Hạo Vân tuyển một hơi được 15 sinh viên mới tốt nghiệp, do sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc nên thường được trả lương rất thấp, nhưng Phương Hạo Vân lại đưa ra mức lương mỗi tháng 8.000 tệ. Đúng là trước giờ chưa từng có trường hợp nào như vậy xuất hiện, thậm chí một số tờ báo còn đến đưa tin sự kiện lạ lùng này. Nên nhớ trong thời buổi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các công ty không tinh giảm nhân viên hoặc cắt giảm lương thưởng đã là may, đám sinh viên đại học thường phải chấp nhận bán rẻ sức lao động nếu muốn có việc làm, còn Phương Hạo Vân lại dám trả mức lương cao chót vót, nên các nhân viên được tuyển ái cũng háo hức với công việc của mình. Trả mức lương 8.000 tệ mỗi tháng, Phương Hạo Vân không cảm thấy tiếc nuối, vì hắn rất tự tin vào ánh mắt của mình. Những sinh viên hắn tuyển dụng vào làm toàn là nhân tài kiệt xuất, tương lai tuyệt đối có thể giúp ích cho hắn rất nhiều trong công việc. Trọng dụng nhân tài, đãi ngộ xứng đáng, Phương Hạo Vân tất nhiên không trả mức lương bèo bọt cho những trợ thủ đắc lực của mình. Phía thành phố Tây Hải cũng đưa tới tin tốt lành, con đường thông ra quốc lộ đã hoàn thành, các dự án lớn ở thôn Lưu Thủy bắt đầu khởi công xây dựng. Trang trại nuôi heo theo phương pháp tự nhiên đang xây dựng ngày đêm, theo như tiến độ hiện tại, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn công. Lứa heo đầu tiên của năm nay hoàn toàn có hy vọng cung ứng ra thị trường trước dịp Tết Trung Thu. Khu nghỉ dưỡng và vườn du lịch sinh thái cũng đang tích cực chuẩn bị khởi công. Chính quyền thành phố Tây Hải vô cùng xem trọng dự án đầu tư lớn này. Trên thành phố đã mấy lần tổ chức hội họp giữa các ban ngành liên quan, hứa hẹn phối hợp nhịp nhàng tạo mọi điều kiện cho dự án thôn Lưu Thủy tiến hành thuận lợi. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tránh có kẻ xấu trà trộn vào phá hoại, Sở Cảnh sát thành phố Tây Hải thậm chí còn tổ chức một đội cảnh sát chuyên biệt đến thôn Lưu Thủy làm công tác bảo vệ. Đồng thời, chính quyền thành phố Tây Hải còn tổ chức buổi hội thảo các chuyên gia, tích cực bàn thảo góp ý kiến cho dự án thôn Lưu Thủy hoàn thiện hơn nữa. Dự án thôn Lưu Thủy hiện nay đúng y như câu nói của Tạ Mai Nhi, một tương lai tươi sáng đang mở ra ở phía trước. Khu chung cư Tây Hoàn của Bạch Lăng Kỳ tạo tiếng vang tích cực, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, vốn dĩ Phương Hạo Vân còn lo bạn gái đảm đương không nổi, nhưng theo như tình hình hiện tại, mối lo trước kia của hắn là dư thừa. Sự thật đã chứng minh Bạch Lăng Kỳ có thiên phú về tài kinh doanh. Rèn luyện thêm ít lâu cô sẽ trở thành một Phương Tuyết Di thứ hai, thậm chí còn có thể vượt trội hơn Phương Tuyết Di ấy chứ. Phương Hạo Vân không biết Bạch Lăng Kỳ, vì dự án chung cư Tây Hoàn này đã bỏ ra biết bao công sức, có thể nói trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cực khổ mà Bạch Lăng Kỳ phải chịu đựng nhiều hơn mười mấy năm cuộc đời của cô trước kia, nhưng cô không hề có một câu oán trách, vì cô biết rõ mình làm vậy là vì người đàn ông cô yêu. Vì Hạo Vân, hy sinh như thế nào cũng là xứng đáng. Thân là người phụ trách bộ phận chăm sóc khách hàng của tập đoàn Thịnh Hâm, Trương Mỹ Kỳ cũng không thảnh thơi hơn người khác, bây giờ công việc một ngày cô phải giải quyết nhiều hơn lúc trước gấp 3-4 lần. Cũng giống như Bạch Lăng Kỳ, Trương Mỹ Kỳ không có nửa lời oán thán, cô vốn yêu thích công việc của mình, hơn nữa tập đoàn Thịnh Hâm trong tương lai sẽ thuộc về người đàn ông cô yêu, nên cô càng làm việc hăng say hơn. Tuy làm việc bận rộn, nhưng cô vẫn hồng hào tươi rói, chắc do được Phương Hạo Vân bồi bổ vào ban đêm đây mà. Trong việc tu luyện võ công, Phương Hạo Vân không ngừng thử dùng thiên phạt xung phá hai đạo kinh mạch nhâm đốc, hiện nay tuy chưa hoàn toàn đả thông hai kinh mạch này, nhưng so với trước càng lúc càng thông thoáng, võ nghệ hắn tiến bộ vượt bậc.

Phương Hạo Vân cảm kích vô cùng, xem ra Bạch Văn Sơn đưa ra điều kiện lắt léo như thế quả thật vì nghĩ cho con gái. Ôi, vĩ đại thay tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ trên thế gian này. Bất chợt, cách nhìn của Phương Hạo Vân về Bạch Văn Sơn thay đổi đi nhiều, hình tượng người cha vĩ đại của ông được nâng lên một bậc trong lòng hắn. Nghĩ tới đây, Phương Hạo Vân thành khẩn nói, chú Bạch, xin chú yên tâm, cháu sẽ chăm lo tốt cho cô chú suốt đời mà, đây là lời hứa của cháu. Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Phương Hạo Vân, khóe miệng Bạch Văn Sơn nở nụ cười mãn nguyện, ông cảm khái nói, xem ra Kỳ không chọn lầm người. Nói thật lòng, nếu như không xuất hiện Trương Mỹ Kỳ, Bạch Văn Sơn còn cảm thấy Phương Hạo Vân là đứa con rể lý tưởng nhất trong lòng ông, nhưng bây giờ đã khác trước, nói ngàn vạn lần lý do chính đáng, Trương Mỹ Kỳ là tình nhân của Phương Hạo Vân, điều đó là sự thật không thể chối cãi, điểm khúc mắc này Bạch Văn Sơn vẫn luôn canh cánh trong lòng, nên khi hai người tiếp xúc với nhau đã không còn cảm giác thân thiết, như lần đầu tiên ra mắt. Tôi sẽ giữ lấy bút ghi âm này, nhớ kỹ lời hứa của cậu với tôi đó. Mục đích đã đạt được, tiếp tục nán lại đây hình như không còn nhiều ý nghĩa. Bạch Văn Sơn quyết định cáo từ ra về. Trước khi đi ông cố tình nói đến cây bút ghi âm lần nữa, rõ ràng là muốn nhắc nhở Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cũng cảm thấy bối rối khi đối mặt với Bạch Văn Sơn, nên không dám giữ ông lâu, khẽ gật đầu nói, chú Bạch, sau này có thời gian cháu sẽ thường xuyên đến thăm chú và dì Liễu ạ. Bạch Văn Sơn đáp lại một tiếng xong quay lưng bước đi. Phương Hạo Vân chợt nhớ ra điều gì, vội hét gọi theo, chú Bạch, đợi một chút, hộp trà này chú mang về đi. Thì ra Phương Hạo Vân nhớ ra chuyện hối lộ hộp trà cực phẩm Đại Hồng Bào để lấy lòng Bạch Văn Sơn. Bạch Văn Sơn quay đầu lại, thấy Phương Hạo Vân đang cầm hộp trà trên tay, đôi mắt lập tức lộ vẻ háo hức. Đây là loại trà ngon nhất ông lần đầu được thưởng thức. Tất nhiên ông muốn có thêm, ngày thường ông muốn uống thử loại trà thượng hạng này rồi. Nhưng ông mua không nổi, ông từng nói với Liễu Hồng Hà mấy lần nhưng vợ không chịu bỏ số tiền tiết kiệm ra chiều ý ông. Cực phẩm Đại Hồng Bào, cậu mua đó hả? Loại trà này quá cao cấp, tôi uống không nổi, tôi uống loại trà mấy đồng bạc một gói vậy. Thật ra trong lòng Bạch Văn Sơn rất thích nhưng ngoài mặt vẫn giả đò rừng rưng. Dạ, chính là cực phẩm Đại Hồng Bào đó ạ, là do Kỳ nhờ cháu mua cho chú, vốn định hôm khác sẽ mang đến nhà chú, nhưng hôm nay chú đã đến đây thì mang về luôn đi ạ. Phương Hạo Vân biết Bạch Văn Sơn vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ nút thắt trong lòng nên cố tình nói là Bạch Lăng Kỳ nhờ hắn mua, như thế ông sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Quả nhiên, sắc mặt Bạch Văn Sơn vui mừng hớn hở, ông mỉm cười nói, con Kỳ đúng là đứa con hiếu thảo, nhưng tôi vẫn thích uống loại trà mấy đồng bạc một gói kia hơn. Giả tạo quá. Phương Hạo Vân không để lộ vẻ bất thường ra ngoài nhưng cười thầm trong bụng, thái độ háo hức khi thưởng thức cực phẩm Đại Hồng Bào của Bạch Văn Sơn, vừa nãy hắn đâu có quên. Bây giờ ông nói không thích chẳng qua là làm mình làm mẩy một tí thôi. Chú Bạch, chú cầm về đi ạ, dù sao cháu cũng không thích uống trà. Trà ngon như thế để chỗ cháu là phí của đấy. Phương Hạo Vân nhét hộp trà vào tay Bạch Văn Sơn. Lần này Bạch Văn Sơn không từ chối nữa, nhanh nhỏ tóm lấy hộp cực phẩm Đại Hồng Bào, giả đò rừng rưng, nếu đã vậy thì tôi cầm về, dù sao cũng không thể phụ tấm lòng hiếu thảo của con gái. Bạch Văn Sơn ôm chặt hộp trà, tim ông vẫn còn lo lắng Phương Hạo Vân không biết mình đang giả đò từ chối sẽ mất đi cơ hội được sở hữu hộp trà ngon. Trên thực tế Phương Hạo Vân hiểu rõ mồn một thái độ giả vờ từ chối của Bạch Văn Sơn. Nói tóm lại, tầng lớp những người có tuổi ở Trung Quốc thường hay hành xử như thế, việc ấy chẳng có gì là lạ. Ha ha, không cần tiễn nữa, cậu đi lo việc của mình đi. Giờ đã có được cực phẩm Đại Hồng Bào, Bạch Văn Sơn trong lòng mừng rơn, thái độ đối với Phương Hạo Vân cũng tốt hơn nhiều. Thật ra con người của cậu cũng rất tốt, chỉ là sau này không được lăng nhăng nữa, con Kỳ nhà tôi không phải dễ ăn hiếp đâu nhé. Vâng, cháu biết rồi ạ. Phương Hạo Vân tỏ vẻ thành khẩn tiếp thu lời dạy. Đợi sau khi Bạch Văn Sơn ra về, Phương Hạo Vân vội quay số gọi cho Bạch Lăng Kỳ, kể lại chi tiết cuộc gặp nhạc phụ tương lai vừa rồi cho bạn gái nghe. Khi Bạch Lăng Kỳ nghe nói ba cô đặt ra hai điều kiện, lập tức cảm thấy khó xử. Cô sợ Phương Hạo Vân tức giận, vội giải thích, Hạo Vân, sao anh nhận lời ba nhanh quá vậy? Việc này trước đó em không hề hay biết. Không sao đâu. Phương Hạo Vân tỏ ra khoan dung nói vào điện thoại, việc này em không cần lo đâu, anh biết tự xử lý. Kỳ, thật ra chú Bạch đưa ra điều kiện như thế cũng không quá đáng. Người quá đáng là anh đã có lỗi với em. Bạch Lăng Kỳ ngọt ngào trong tim, nói ngay, Hạo Vân, anh lại nói thế với em rồi, em tin anh sẽ xử lý tốt mà. À, em đang rất bận, không nói chuyện với anh nữa, sau khi chúng ta gặp mặt nói tiếp nhé. Sau khi gác máy, Phương Hạo Vân lại gọi vào số máy di động của Trương Mỹ Kỳ, tin này đối với Trương Mỹ Kỳ rõ ràng là một tin đáng chúc mừng, tất nhiên phải thông báo ngay cho cô biết rồi. Quả nhiên, Trương Mỹ Kỳ sau khi nghe tin, giọng nói trong điện thoại run lẩy bẩy xúc động. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đang rất vui. Trong kế hoạch sinh con của cô, lực cản lớn nhất chính là Bạch Gia. Nay phía Bạch Gia đã đồng ý, vấn đề còn lại chỉ là thuyết phục Phương gia, mà việc này dễ dàng hơn nhiều. Còn về hai điều kiện đó, nhất là quyền thừa kế sau này của những đứa con, Trương Mỹ Kỳ không mấy bận tâm, cô sinh con cho Hạo Vân chỉ vì tình yêu, cô đã không cần danh phận nên luôn muốn có một đứa con xem như kết tinh của tình yêu. Còn về tài sản cô chưa bao giờ nghĩ tới, trên thực tế, với thu nhập của cô hiện nay đã đủ sống một cuộc sống chất lượng cao ngay cả tại thành phố quốc tế đắt đỏ như Hoa Hải rồi. Hạo Vân, đây đúng là một tin vui. Trương Mỹ Kỳ ổn định lại cảm xúc, lấy hết can đảm hỏi, còn phía gia đình em thế nào rồi? Phương Hạo Vân trả lời thẳng thắn, chị Mỹ Kỳ, xin lỗi, việc này em giao cho chị Tuyết Di nói hộ rồi, nhưng không biết tiến triển thế nào. Như vậy đi, lát nữa em sẽ hỏi lại chị ấy, chị cũng đừng nên lo lắng, việc này chắc không thành vấn đề đâu. Chị biết ba em mà, mong có cháu nội đến phát rồi luôn. Nghe Phương Hạo Vân nói thế, tâm trạng của Trương Mỹ Kỳ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hinton quay về tổng bộ thiên đạo đã hơn 10 ngày, Long Đầu và sở tài phán không hề trừng phạt hắn, thậm chí cũng không nhắc đến chuyện hắn dám chống lại mệnh lệnh tự ý đi tìm Phương Hạo Vân, quyết đấu. Lão đại sở tài phán Howard còn đích thân trị thương cho Hinton, khôi phục kinh mạch tay phải bị dì Bạch phế bỏ của hắn, nhưng muốn hoàn toàn hồi phục công lực như cũ, Hinton vẫn cần tịnh dưỡng một thời gian. Long Đầu và sở tài phán tỏ ra yên lặng, Nguyệt Như lại rất quan tâm việc này, cô lo lắng thiên đạo sẽ giúp Hinton. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trả thù chuốc hận, đem đến nguy cơ mới cho Hạo Vân. Tất nhiên, việc này cô không thể đích thân đi điều tra xác nhận. Vẫn như cũ, Nguyệt Như nhờ cậy bà John thân cận nhất đi điều tra giúp, bà John nói sẽ cho cô một câu trả lời chính xác vào buổi chiều hôm nay. Hoàng hôn buông xuống, thời gian không còn sớm nữa, đáng lẽ bà John nên đến rồi mới phải chứ. Nguyệt Như đứng trong khu vườn nhỏ đầy hoa thơm cỏ lạ ngóng chờ, chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra phía cổng lớn. Tiểu thư, trái tim cô đã loạn nhịp rồi. Đột nhiên, giọng nói già nua của bà John vang vọng bên tai, Nguyệt Như quay đầu lại, phát hiện bà John đã đứng ở sau lưng cô không biết từ lúc nào, đang mỉm cười âu yếm nhìn vào cô, lời nói có phần than trách. Bà John, bà đã nghe ngóng được tin tức gì rồi? Nguyệt Như vội lo lắng hỏi. Ai? Thấy vẻ mặt lo lắng của Nguyệt Như, bà John một lần nữa thở dài ngao ngán, tiểu thư càng lúc càng lụy tình rồi, bây giờ cô ấy như một đại tiểu thư đài các si tình. Không còn bóng dáng của thiên đạo yêu cơ như ngày nào. Nhớ khi xưa Nguyệt Như lạnh lùng tàn khốc biết chừng nào, nhưng bây giờ, tình yêu đúng là ma lực thay đổi tất cả. Bà John ân cần nhìn vào Nguyệt Như, từ tốn nói, yên tâm đi, quỷ thủ sẽ không bị liên lụy đâu. Howard và Long Đầu đã đưa ra quyết định không truy cứu chuyện này nữa. Tiểu thư, nghe tôi khuyên một câu, cô nên thay đổi đi, nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ gặp nguy hiểm đó. Tiểu thư bây giờ đã mất đi tính cách lạnh lùng cần thiết của một sát thủ rồi đấy. Nếu cô vẫn u mê càng lún càng sâu, sớm muộn có một ngày cô sẽ mất đi tư cách làm sát thủ. Nguyệt Như dừng dưng nói, vậy thì không làm sát thủ nữa. Trái tim Nguyệt Như nói thêm một câu, dù gì Hạo Vân đã không còn là sát thủ, mình không làm sát thủ thì có sao đâu. Tiểu thư, câu nói này không được để Long Đầu nghe thấy, nếu không ông ấy sẽ rất đau lòng. Bà John hình như có ý trách móc Nguyệt Như, nhưng bà chưa bao giờ nói nặng với cô gái do một tay bà nuôi nấng dạy bảo, nên người... Nguyệt Như lớn lên bên cạnh bà, con nha đầu này tính tình ương ngạnh, đã quyết định chuyện gì thì đố ai khuyên bảo được. Ông ấy mà đau lòng ư. Nguyệt Như cười buồn, tự mỉa mai, bà John, hôm nay chỉ có hai chúng ta ở đây, bà nói thật lòng cho con biết, bà cảm thấy ba con có yêu thương con không? Tất nhiên là có. Bà John không hề do dự nói ngay, Long Đầu là ba của cô, trên đời này có người cha nào không yêu thương con cái của mình chứ? Tiểu thư, Long Đầu đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô đừng để ông ấy thất vọng. Hứ. Nguyệt Như bĩu môi, chả treo, bà John, con không biết tại sao bà luôn nói ông ấy tốt với con chỉ biết rõ ông ấy đang đối xử với con thế nào. Hổ dữ còn không ăn thịt con mình, thế mà ba con lại ép gả con vào gia tộc Morgan, đó chẳng phải muốn đẩy con vào biển lửa sao. Bà John thở dài một tiếng, đảo mắt nhìn xung quanh cảnh giác, nhỏ tiếng nhắc nhở, tiểu thư, nhớ kỹ lời tôi dặn, đừng tỏ thái độ bất mãn với Long Đầu trước mặt người khác, nếu không sẽ có hại cho chính cô và cả Long Đầu đó. Nói đến đây, bà John trở nên nghiêm túc hơn, căn dặn kỹ, tiểu thư, những câu khác cô có thể không nghe theo, nhưng lời khuyên này của tôi cô nhất định phải nhớ rõ đấy. Thấy bà John căng thẳng như thế, Nguyệt Như cũng không dám xem thường, vội gật đầu đồng ý, vâng, con nhớ rồi, nhưng mà bà John này, bà có thể nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Có những chuyện mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật, nếu muốn biết chân tướng sự việc, con phải học cách dùng trái tim đi cảm nhận, bà John nói một câu sâu xa. Sau đó lấy ra một cuốn sách cổ, dâng hai tay lên cho Nguyệt Như, nói nhỏ, đây là 32 lộ đao quyết của Phụng Vũ Đao Pháp, đợi sau khi tôi rời khỏi, cô đọc thuộc bí kíp rồi hủy nó đi, không được để người khác phát hiện, không thì rắc rối to. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nguyệt Như đón lấy cuốn bí kíp đao pháp, đang định lật ra xem thử, ai ngờ bà Dôn ngăn lại, nói, khoan xem ở đây, cô nghe tôi nói hết đã. Cuốn bí kíp này là loại võ công giết người thần bí nhất của tổ chức sát thủ thiên đạo, cũng là tâm huyết cả đời của mẹ cô. Trung thu năm nay chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc đại chiến rồi, cô cố gắng tu luyện đi, thêm một phần sức mạnh sẽ có thêm một chút an toàn. Mẹ của con. Nguyệt Như nghe xong, vội dò hỏi, bà Dôn, về mẹ của con, bà còn biết được những gì? Mẹ của Nguyệt Như, cũng chính là thiên đạo phu nhân, mấy tháng trước đột nhiên mất tích, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Vì chuyện này Nguyệt Như đã nhiều lần tìm gặp người cha giữ chức long, đầu thiên đạo gặng hỏi, nhưng ông không đưa ra một câu trả lời chính xác nào, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mỗi lần làm giữ, long đầu chỉ cho biết mẹ cô đang đi thực hiện một nhiệm vụ bí mật, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể quay về, còn về nhiệm vụ gì, vì liên quan đến điều cơ mật của tổ chức nên ông không chịu tiết lộ. Những ngày gần đây, Nguyệt Như không hề từ bỏ dò la tin tức của mẹ, chỉ có điều khắp trên dưới tổ chức sát thủ thiên đạo đều rất kiêng dè, ai cũng không dám bàn tán chuyện này. Ngay đến bà Dôn thân thiết nhất với cô cũng không ngoại lệ. Thế mà hôm nay, bà Dôn lại chủ động nhắc đến mẹ của cô. Ổn định lại tâm trạng nôn nóng, Nguyệt Như vội hỏi dồn, bà Dôn, bà nhất định biết mẹ con đã đi đâu, bà nói cho con biết được không? Con cầu xin bà đấy. Tiểu thư, cô đừng nóng vội. Bà Dôn ngỏ ý bảo Nguyệt Như nhỏ tiếng xuống, sau đó bà cũng hạ thấp giọng nói thật cho cô hay, phu nhân đã đi đâu ngay cả tôi cũng không biết, tôi đoan chắc khắp cả thiên đạo. Chỉ có long đầu ba cô và hô quất biết được điều này thôi, thế nên việc dò la tin tức của phu nhân, tôi khuyên cô nên bỏ cuộc thì hơn. Vậy cuốn bí kíp đao pháp này ở đâu mà bà có? Nguyệt Như chỉ vào cuốn đao pháp hỏi. Trước khi phu nhân rời khỏi đã gặp mặt tôi một lần, nhưng phu nhân không nói gì nhiều, chỉ giao cuốn đao pháp cho tôi, bảo tôi chọn một thời điểm thích hợp đưa lại cho cô. Sau khi cô tu luyện thành công sẽ nâng cao công lực có thêm khả năng tự bảo vệ mình. Bà Dôn thở dài một tiếng. Nói tiếp, vốn dĩ tôi định qua một thời gian nữa mới đưa nó cho cô, nhưng theo tình hình bây giờ tôi không đưa cho cô là không được rồi, vì trái tim cô đã suy yếu vì lụy tình, sức chiến đấu của cô đã không bằng một nửa trước kia. Nguyệt Như nghe xong cảm thấy trong lòng ấm áp, xem ra mẹ cô không giống như ba cô, cực lực chủ trương gả cô vào gia tộc Morgan, trong tim bà hãy còn rất thương yêu con gái. Bà Dôn, mẹ con quả thật không nói thêm gì nữa sao? Nguyệt Như không chịu từ bỏ, muốn moi thêm một chút thông tin từ bà Dôn. Hết rồi. Bà Dôn hình như không muốn Nguyệt Như tiếp tục hỏi tới hỏi lui, thản nhiên nói, bí kíp đao pháp đã đưa cho cô rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Tiểu thư, chuyện tiếp theo phải dựa vào bản thân cô cố gắng tu luyện thôi. Nhớ lấy, lúc luyện đao pháp không được để người khác phát hiện, nhất là Howard và ba của cô đấy. Tại sao? Nguyệt Như không hiểu. Tôi cũng không biết tại sao nữa, tôi chỉ thuật lại nguyên văn câu nói của phu nhân thôi. Vậy nhé, tôi còn có việc phải làm không thể nán lại quá lâu, có một số chuyện cô phải tự mình suy nghĩ. Đáp án do bản thân mình tìm ra mới là chính xác nhất. Sau khi để lại câu nói cuối cùng, bà Dôn như một bóng ma lướt một cái biến mất dạng. Nguyệt Như vội quay vào nhà, dùng tốc độ nhanh nhất có thể học thuộc bí kíp Phụng Vũ Đao Pháp, sau đó làm theo lời dặn của bà Dôn, đem cuốn bí kíp đốt thành tro bụi. Làm xong mọi việc, Nguyệt Như ngấm ngầm hạ quyết tâm nhất định phải tìm hiểu rõ bí mật trong vụ bỗng nhiên mất tích của mẹ. Bây giờ đang là lúc nhà quây quần bên nhau ăn cơm tối, nhưng phòng ăn nhà Phương gia lại có phần lạnh lẽo. Phương Tử Lân và Trác Nhã có việc riêng ra ngoài chưa về, phòng ăn rộng rãi chỉ có một mình Phương Tuyết Di ngồi đó, thức ăn phong phú bày khắp mặt bàn, những món ăn này đều do cô gọi điện bảo khách sạn 5 sao Shangri-La mang đến. Người già sợ nhất là cô đơn lạnh lẽo, nhưng Phương Tuyết Di đang thanh xuân mơn mởn, lại tỏ ra vô cùng chán nản mỗi khi ở một mình. Khoảng thời gian gần đây, hình bóng của Phương Hạo Vân không ngừng xuất hiện trong đầu cô, có những lúc thậm chí còn làm ra những chuyện bại hoại đạo đức luân thường, trong giấc mơ nữa. Về việc này, trong tim cô vừa mừng vừa sợ, tinh thần suy sụp thấy rõ. Mỗi một lần mơ thấy cảnh nóng với Phương Hạo Vân, Phương Tuyết Di đều cảm nhận rất rõ ràng mình rất vui rất hạnh phúc. Sau khi giật mình tỉnh dậy, cô lại hoảng loạn vô cùng, mấy ngày gần đây cô có phần sợ phải đi ngủ. Mâu thuẫn giữa hiện thực và trong giấc mơ không ngừng dày vò nội tâm cô, làm cho Phương Tuyết Di hốc hác như một cái xác chết. Ai, mình phải làm sao đây? Gắp một miếng cá chép chua ngọt bỏ vào miệng. Phương Tuyết Di nhăn nhó, vẻ mặt sầu não mang nặng tâm sự than thở. Phương Tuyết Di là một cô gái tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, cô tất nhiên nhận ra tư tưởng tà niệm của mình đáng sợ như thế nào, đó là một việc đáng xấu hổ, vô liêm sỉ, nhưng giờ đây cô quả thật không thể khống chế ý nghĩ tà niệm kia nữa rồi. Cô từng tính đến giải pháp tìm đại một người đàn ông lập gia đình cho xong. Nhưng ngàn vạn người đàn ông trên đời này, người làm trái tim cô rung động chỉ có đứa em trai Phương Hạo Vân, không bao giờ giơ tới được. Ông trời ơi, có thể ban cho con một người đàn ông hoàn hảo không vậy? Không gian tĩnh lặng trong phòng ăn rộng lớn vô cùng đáng sợ, Phương Tuyết Di tự mỉa mai một để phá vỡ bầu không khí cô đơn ấy. Chính vào lúc này, chuyện lạ đã xảy ra, trong phòng ăn đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Chị Tuyết Di, một mình chị ăn nhiều đồ ăn thế à? Người đàn ông vừa xuất hiện chính là Phương Hạo Vân, hôm nay hắn cố tình về nhà, hắn muốn tìm Phương Tuyết Di để hỏi về việc đã nhờ cô. Phương Tuyết Di nghe tiếng nói của Phương Hạo Vân vang vọng vào tai, sau giây phút ngỡ ngàng ngắn ngủi, nhịp tim tăng lên chóng mặt, nhớ lại lời thỉnh cầu của mình vừa nãy, sắc mặt của cô ửng đỏ e thẹn. Chẳng lẽ đây đúng là chủ ý sắp đặt của ông trời? Phương Tuyết Di lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chị Tuyết Di, đã xảy ra chuyện gì vậy? Em đang nói chuyện với chị nè, ba mẹ sao không có ở nhà? Phương Hạo Vân vừa từ tập đoàn Đằng Phi về nhà, buổi chiều hắn vừa nói chuyện điện thoại với Tạ Mai Nhi, hỏi thăm tình hình phát triển mới nhất của dự án phát triển thôn Lưu Thủy. Sau khi xong việc, hắn lại tổ chức buổi họp với các nhân viên mới là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, bận rộn cả buổi chiều, hắn đói bụng rã cả người. Trước mặt bày biện bao nhiêu món ăn ngon, hắn tất nhiên không thèm khách sáo ngồi xuống ăn ngấu nghiến như hùm beo. Em là ma đói đầu thai hả? Để lại cho chị chứ, chị cũng đói nè. Mới khi nãy thôi, khi phòng ăn chỉ có một mình Phương Tuyết Di, tuy bụng đói cồn cào nhưng cô không hề có tâm trạng ăn uống. Nay thấy Phương Hạo Vân lùa thức ăn vào cái bụng không đáy của hắn, Phương Tuyết Di tức lên không nói thêm câu nào, cầm đũa lên dành ăn với em trai. Chị Tuyết Di, chị ăn từ từ thôi, em thì không sao, còn chị phải giữ ý tứ của con gái chứ. Phương Hạo Vân vừa nhai nhồm nhoàn vừa nói, đôi đũa của hắn vẫn gắp thức ăn lia lịa, tốc độ không hề suy giảm. Ăn từ từ hả? Thức ăn không chui hết vào bụng em mới lạ. Phương Tuyết Di cua tay lấy một miếng khăn giấy lau đi vết dầu mỡ trên miệng, nhíu chặt lông mày, hậm hực nói, thằng tiểu tử hư đốn này, ngày thường không thấy mò về nhà, vừa về nhà là dành ăn với chị. Phải rồi, sao chiều nay em có thời gian rảnh về nhà thế hả? Từ khi thành lập tập đoàn Thịnh Hâm, Phương Hạo Vân bận tối mắt tối mũi, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tất nhiên là có việc rồi, ăn cơm trước đi, đợi ăn xong rồi nói sau. Có câu người quân tử ăn không nói chuyện, ngủ không nói mớ. Tuy Phương Hạo Vân không phải là quân tử, nhưng vừa ăn vừa nói sẽ ảnh hưởng đến tốc độ nhai nuốt của hắn, nên hắn không muốn bàn luận việc gì khi ngồi lên bàn ăn. Phương Tuyết Di nghe vậy cũng không tiếp tục dò hỏi nữa, cắm cúi ăn phần của mình. Không biết có phải do có người tranh giành hay là Phương Hạo Vân xuất hiện làm cô vui, sức ăn của Phương Tuyết Di bỗng nhiên nâng cao rõ rệt, nỗi buồn trước kia tan biến hoàn toàn. Chị Tuyết Di, chị ăn ít thôi, coi chừng phát phì ra đấy. Phương Hạo Vân đến hôm nay mới phát hiện bà chị này có sức ăn khủng bố như vậy, tuy so với hắn vẫn còn thua kém, nhưng trong số các cô gái phải thuộc dạng đặc biệt rồi. Xí, ai cần em quan tâm? Phương Tuyết Di gần đây tinh thần không ổn định nên ảnh hưởng việc ăn uống, đã mấy ngày liền không được ăn thả cửa như hôm nay. Cô mặc kệ có phát phì hay không, ăn cho đã rồi tính sau. Trên thực tế Phương Tuyết Di thuộc loại con gái ăn hoài không phát tướng. Bao nhiêu năm qua thân hình cô vẫn mảnh mai quyến rũ, từng đường cong mỹ miều lộ rõ, phàm ăn tục uống không hề ảnh hưởng đến nét đẹp cơ thể của cô. Cả một bàn đầy ắp thức ăn, chỉ trong vòng mấy phút đã bị hai chị em chén sạch. Xoa xoa tay lên chiếc bụng căng tròn, Phương Tuyết Di tức tối trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân, tiểu tử, tất cả đều tại em, làm hại chị ăn nhiều như thế. Nếu quả thật chị mập ú ra như thùng phi, em phải chịu trách nhiệm đó. Em chịu trách nhiệm. Phương Hạo Vân cười hi hí, sao lại bắt em chịu trách nhiệm? Do chị ham ăn thôi mà. Nói bậy, nếu không phải em về nhà, sao chị lại? Phương Tuyết Di vốn định nói nếu không phải em về nhà, sao chị lại vui lên ăn nhiều? Không ăn nhiều thì sẽ không mập, nhưng câu nói sắp bật khỏi miệng bị cô kịp thời ngăn lại. Nói ra những lời này có phần hơi khó nghe, giống như lời oán trách của một cô vợ nhỏ vậy. Chị Tuyết Di, hôm nay em đến tìm chị có hai việc muốn nói. Phương Hạo Vân hình như không muốn đề cập nhiều vào chuyện ăn uống, hắn lái sang đề tài khác ngay. Hôm nay hắn về nhà một là trả lại chiếc nhẫn kim cương cho chị gái, hai là hỏi thăm vụ việc sinh con với Trương Mỹ Kỳ. Chị biết đứa em hư đốn này có chuyện cần nhờ vào đúng không? Phương Tuyết Di chỉ tay vào mớ chén đĩa trên bàn, mỉm cười nói, mau thu dọn hết đống bừa bãi này đi, bằng không đừng hòng chị giúp em làm việc gì. Có thật không? Phương Hạo Vân cười hi hí, lấy chiếc nhẫn kim cương trong túi ra cố tình phe phẩy trước mặt Phương Tuyết Di. Chị Tuyết Di, chẳng lẽ chị không muốn lấy lại chiếc nhẫn này sao? Trả cho chị. Phương Tuyết Di vừa nhìn là đã nhận ra chiếc nhẫn kim cương của mình, cô lao tới định giựt lại, trong lúc nôn nóng tốc độ của cô nhanh hơn ngày thường gấp nhiều lần, nhưng Phương Hạo Vân đâu phải người thường, Phương Tuyết Di có nâng tốc độ lên gấp 10 lần so với hắn chỉ như con ốc sên, muốn đoạt được đồ trong tay hắn, vô phương nhé. Chị nhận lời em rửa hết đống chén đĩa kia đi, em sẽ trả chiếc nhẫn cho chị. Phương Hạo Vân chỉ lách người qua một bên là tránh được cú vô của chị gái, sau đó đưa ra điều kiện của mình. Đồng ý. Phương Tuyết Di không hề do dự, nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của Phương Hạo Vân,